Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 3 của câu chuyện Trò chơi kẻ nhắc tuồng của tác giả Donato Carissi. Chuyện của Donato thì quả là lôi cuốn từ phần 1 cho tới phần cuối cùng luôn, đúng không các bạn? Và nếu như các bạn có cùng cảm nghĩ như mình thì hãy cho mình một lời nhận xét, một đóng góp ý kiến và một like. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Phần 8. Sảnh những bước chân thất lạc. Gian phòng giống với điện thờ này là nơi họ lưu giữ những tấm ảnh chụp người mất tích, những cú bấm máy cuối cùng trước khi họ biến vào hư không. Những chân dung tươi tắn được chụp trong một khoảnh khắc vui vẻ hoặc thư thái, tiệc sinh nhật, chuyến vào chơi, lễ tốt nghiệp, lễ rửa tội hoặc đám cưới. Bởi vì chúng ta để mình được chụp ảnh trong những khoảnh khắc hạnh phúc, Mila tự nhủ. Nhưng không ai có thể hình dung được một ngày kia chân dung của họ sẽ xuất hiện trên bức tường này. Trong khi đưa mắt nhìn quanh, cô nhận thấy sau một năm mọi người vẫn chưa có gì thay đổi, bàn làm việc trống trơn vì không cảnh sát nào muốn điều tra những vụ mất tích. Quá nhiều dấu hỏi và quá ít cơ hội thành công. Thế chúng ta cần tìm gì nào? Berit hỏi với giọng cương quyết. Anh nghe đây. Mila tiến lại gần anh và đáp. Em muốn anh về nhà. Em đùa à? Không, em không được phép chia sẻ với anh những thông tin mình có. Em không còn là một thường dân đơn thuần nữa. Thật ra, cô không muốn lôi Berit vào cuộc vì lo cho anh. Cô tin chắc Solana Sutton đang tìm người đổ lỗi cho thất bại và một cuộc truy lùng con dê tế thần sẽ sớm diễn ra. Nhiều cái đầu sẽ rơi và Mila không muốn Berit hy sinh vì cô. Em đang bế tắc, không phải vậy sao? Em không có tư cách gì để tiến hành cuộc điều tra này, Mila thừa nhận. Nhưng em muốn xóa đi một nỗi nghi ngờ. Anh biết em rồi đấy. Thế nếu ai đã bắt gặp em tại đây thì sao? Anh là người phụ trách. Đằng nào thì bây giờ anh cũng đã bị liên đới. Em luôn có thể nói rằng mình vẫn còn giữ chìa khóa văn phòng và quay lại vì nhớ nơi này. Cô mỉm cười đáp. Như thế là vi phạm đấy, Berit nói với giọng nghiêm túc. Hai người nhìn nhau không nói trong một thoáng. Vậy còn Alice, chỗ đồ ăn Ấn Độ? Anh hỏi. Mila đã quên khuấy chuyện đó. Thôi chết, cô thốt lên. Cảm giác tội lỗi ùa vào trong lòng. Nhưng Berit không hề có ý định ngoái sau mũi dao vào vết thương của cô. Bạn của Alice tên là gì? Zen. Anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ của con bé để báo là em sẽ về muộn. Mila đưa cho Berit một số điện thoại. Anh hãy nói chuyện với Alice, nó sẽ mừng lắm đấy. Berit gật đầu. Heath rất ghét rào. Anh sẽ phải ăn hết chỗ thức ăn một mình. Nói đoạn anh bỏ đi. Còn lại một mình, Mila đến bên chiếc bàn làm việc từng là của cô. Đó là nơi phát ra nguồn sáng duy nhất trong văn phòng. Cô ngồi xuống trước màn hình cũ. Nguồn tài chính của Minh Phủ luôn eo hẹp, không có vinh quang nào dành cho các vụ mất tích, bởi vì hầu hết các trường hợp đều không có lời giải. Vậy thì việc gì lãng phí tiền bạc theo suy nghĩ của các sếp lãnh đạo? Mila bật máy tính và đợi hệ điều hành khởi động. Quá trình này diễn ra trong vài phút. Sau đó cô mở hồ sơ lưu trữ các vụ mất tích. Cô ngẫm nghĩ về những từ khóa cần nhập và thanh tìm kiếm. Đầu tiên cô thử từ xăm mình. Đúng như dự đoán, Mila thu được hàng trăm kết quả. Phần lớn có liên quan đến những người mất tích đã từng xăm cái gì đó trong đời. Hình xăm là một dấu vết có giá trị đối với người tìm kiếm, đặc biệt là trong các vụ bắt cóc. Nó hữu ích hơn cả một tấm hình chân dung. Khi cần xác định danh tính nạn nhân nhiều năm về sau, vì các đường nét cơ thể luôn luôn thay đổi, cô nhập thêm một từ khóa thứ hai, chữ số. Mặc dù máy tính loại bớt 3/4 kết quả, số lượng còn lại vẫn quá nhiều. Mila xem lướt một vài hình, nhưng hình xăm số hóa ra khá phổ biến. Người ta thường xăm một ngày tháng quan trọng gì đó trên người. Cô cần một từ khóa để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Nước mắt thiên thần giúp cô làm được điều đó, nhưng có vẻ như cô bị dẫn đi sai đường. Trên màn hình chỉ còn lại những vụ mất tích của đám buôn ma túy hoặc con nghiện. Lúc đó Mila bỗng nảy ra một ý. Cô nhập từ khóa Liska và chờ đợi. Một kết quả duy nhất xuất hiện. Đây rồi, cô nhủ thầm. Để xem người là ai. Khi cô mở tập tin, trên màn hình hiện lên khuôn mặt tái xanh đầy mụn trứng cá của một thiếu niên 17 tuổi được khoanh tròn bằng máu trong tấm ảnh chụp một buổi vũ hội ở trường. Timmy Jackson đang cầm một cái cốc giấy trong tay và cậu ta là người duy nhất mỉm cười. Mila thu được một chút thông tin sơ khởi về cậu. Do chiều cao, vóc dáng khẳng khiu và lòng khòng, người ta gọi cậu là Liska, là xương cá. theo biên bản được cảnh sát lập vào đầu tháng 3 của 7 năm về trước. Vita Jackson cho biết con trai của bà đã biến mất một cách bí hiểm vào buổi sáng một ngày thứ tư. Bà đi vào phòng ngủ gọi con và không thấy cậu ta ở đâu. Mila có thể khẳng định vụ việc có liên quan đến Enigma khi đọc tiếp vài dòng bên dưới. Timmy từng có tiền án do thực hiện một số việc phá hoại tài sản công cộng, cụ thể là viết bậy bằng sơn, xịt lên một toa tàu điện ngầm. Một kẻ thích vẽ bậy. Mila nhớ lại điều mà họ nhìn thấy tại nhà máy lọc dầu bỏ hoang. Theo lời kể của mẹ cậu ta, trước khi bị bắt, Timmy luôn là một cậu bé ngoan. Không ai có thể nghĩ cậu ta lại trở thành một cậu bé phá hoại. Timmy từng giam mình nhiều ngày trong phòng để chơi game trên mạng. Vẫn theo bà mẹ, con trai bà đã bị biến thành một đứa côn đồ do tác động tiêu cực của một người nào đó mà cậu ta gặp trên mạng. Đây có thể là nguồn cơn của việc cậu ta biến mất, Mila nghĩ thầm. Các thiếu niên vẫn thường bị dụ dỗ bởi đám người xấu ẩn danh trên mạng. Cô lập tức nghĩ tới Enigma. Đây là lý do khiến cho Ra Addison loại bỏ công nghệ khỏi cuộc sống của mình. Anh ta đã gặp gỡ kẻ giết người trên mạng. Sau khi tìm kiếm trong phòng cậu con trai mất tích, bà mẹ phát hiện những viên thuốc màu xanh mà cảnh sát xác định là LHSD hay nước mắt thiên thần. Ngoài ra bà ta cũng cho biết con trai của mình đã xăm một con số vào bắp chân bằng bút bi và bật lửa. Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc cãi vã to tiếng trong gia đình. 7 năm đã trôi qua từ khi cậu ta biến mất. Mila nhẩm lại trong khi nghĩ tới dòng chữ lâu năm tìm thấy trên bức tường của nhà máy lọc dầu. Lúc đó cô không phải là người duy nhất làm việc tại Minh Phủ, nếu không chắc chắn cô đã nhớ Timmy. Ở phần ghi chú cuối trang, cảnh sát cho biết sự nặng nề của Vita Jackson. Họ đem máy tính của cậu ta về phân tích lịch sử duyệt Internet. Nếu có gì đó bất thường thì nó đã được ghi vào biên bản, Mila nghĩ thầm. Nhưng tài liệu cô đang xem kết thúc bằng một giải mã vừa chữ vừa số. Mila nhận ra ngay nó là gì. Máy tính của Liska vẫn đang được lưu trong nhà kho của Minh Phủ. Tầng hầm là một nơi ảm đạm, trần thấp và không có cửa sổ, trừ vài ô cửa lấy sáng trên bức tường phía tây, nhưng đã bị bịt ván, phải hết sức cẩn thận khi bước xuống cầu thang, vì một thợ điện thiên tài đã nảy ra ý tưởng lắp công tắc đèn ở bậc thang dưới cuối cùng. Mila giơ tay bấm công tắc, một loạt bóng đèn huỳnh quang chớp tắt rồi sáng hẳn lên, chiếu xuống một mê cung các kệ lưu trữ. Kho lưu trữ của Minh Phủ được chia làm hai phần. Phần phía ngoài lưu hồ sơ của những vụ xưa nhất và chưa được số hóa. Phần trong cùng để các món đồ của những người mất tích để có thể giúp ích cho việc điều tra. Họ phải thử mọi cách để tìm một thứ gì đó, vì các cuộc điều tra thường xuyên gặp bế tắc trước khi bắt đầu. Mila luôn nghĩ các cảnh sát viên đội trọng án rất may mắn, vì họ có hung khí, máu, ADN, vật chất hữu cơ và nhất là các thi thể. Trong khi ban tìm kiếm người mất tích chẳng có gì sắc. Cô len lỏi đi đến phía cuối gian phòng rộng lớn. Thùng giấy đựng các món hồ sơ lưu trữ của vụ Timmy Jackson nằm trên một cái kệ cao, hơi khuất phía sau ở cái thùng khác. Cô phải trèo lên mới với tới nó và phải cẩn thận hết sức để không bị các thứ rơi vào đầu. Khi lấy được cái thùng, Mila phát hiện ra nó đã bị ẩm và có thể bị bục. Cô quyết định đem nó lên tầng trên để mở lại chiếc bàn chuyên dụng cho hồ sơ giấy. Đặt lại cái thùng xuống bàn, Mila không vội xem ngay bên trong mà cởi áo khoác da. Cô bị nóng và toát mồ hôi rất nhiều. Cô dùng một con dao rọc giấy để cắt chỗ băng keo dán thùng rồi mở nó ra. Trong thùng có một cái máy tính xách tay cũ, dán đầy những hình các băng nhạc rock, một cần điều khiển chơi game và một chiếc kính thực tế ảo đời đầu. Mila đặt cái thùng xuống đất, lấy các món đồ ra để trên bàn. Cô đứng quan sát chúng, hai tay tì vào mép bàn. Tiếp đó, cô mở máy tính xách tay lên, cắm điện và đánh thức nó khỏi giấc ngủ đông kéo dài. Màn hình hiển thị một thông báo từ các kỹ thuật viên của bộ phận tin học, cho biết máy tính ban đầu đã được bảo vệ bằng một mật khẩu đã được giải mã, như vậy cô có thể thoải mái truy cập nội dung trong máy. Hình nền là một bức ảnh của John Schumer trong bang Dallas đang hút thuốc. Những biểu tượng tương ứng với các phần mềm cũ hiện đã lỗi thời, ví dụ như các chương trình đồ họa cho dân vẽ tường, cho phép người ta tạo ra các dòng chữ và hình vẽ trước khi vẽ lại chúng ở kích thước lớn hơn, hoặc những trò chơi điện tử mà bây giờ có vẻ tầm thường đến mức khiến bạn phải cười. Rõ ràng máy tính xách tay của Liska không tiết lộ bất cứ điều gì khác thường. Nó là máy tính của một thiếu niên thế hệ Y. Trong một góc màn hình, một tiệp hồ sơ có logo ở sở cảnh sát chứa báo cáo của các kỹ thuật viên về những gì họ tìm thấy trong bộ nhớ. Nhờ đọc nó, Mila biết được trước khi biến mất, Timmy Jackson đã dành phần lớn thời gian của mình cho một trò chơi điện tử không tên. Không hiểu là gì cả, cô bèn tìm kiếm biểu tượng tương ứng. Đó là một cái nhẫn màu xanh da trời. Cô bấm vào đó để mở nó lên. Để tham gia, người chơi phải kết nối mạng Internet, trang bị một kính thực tế ảo và cần điều khiển. Mila đã làm theo. Cô dò tìm mạng Wi-Fi của sở và nhập mật mã. Thầm mong nó chưa bị thay đổi và phát sóng đủ mạnh ở dưới tầng hầm này. Cuối cùng cô cũng kết nối được. Một hình quả địa cầu tự quay trong trục xuất hiện trên màn hình. Vậy ra cậu lạc lối trong này à, Jimmy Jackson? Chỉ có một cách duy nhất để xác định điều đó, lặp lại những thao tác của cậu ta. Mila ngồi xuống, sửa soạn cần điều khiển và chuẩn bị đeo kính lên. Đúng lúc đó, chương trình tải xong và một màn hình mới xuất hiện. Một cửa sổ nhấp nháy bên dưới quả địa cầu. Cần phải nhập vào đó hai dữ liệu, vĩ độ và kinh độ. Mila cảm thấy khó thở. Cô lập tức nhớ tới tọa độ mà Enigma đã cung cấp bằng cách tự chỉ vào các con số trên cơ thể mình. Đặt tay lên bàn phím, cô nhập chúng không chút đắn đo. Chiếc kính bên cạnh cô sáng lên. Mila chậm rãi cầm lấy nó, băn khoăn không biết sẽ phát hiện được điều gì trong khi mối lo sợ bắt đầu dâng lên. Cô đeo kính lên đầu và lập tức rơi vào một trò chơi điện tử lỗi thời. Những hình ảnh và âm thanh đến từ một tòa nhà trống trải đặt xuống cấp. Các vách tường và cột trụ ở trong tình trạng rất tồi tệ, sàn nhà ngổn ngang xà bần. Cô không quan sát được rõ vị trí vì đang là ban đêm và chỉ có ánh trăng lọt vào qua các lỗ thủng trên mái. Có tiếng gió vi vút và tiếng kim loại va đập ở đâu đó. Dù được thiết kế 3D, đồ họa của trò chơi khá đơn sơ và có độ phân giải không cao, chẳng thể so bì được với những trò chơi điện tử hiện đại bây giờ. Mila tự hỏi nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Cô chỉnh cần điều khiển và hình ảnh trước mắt cô cũng thay đổi theo. Mình là một thế thần, cô tự nhủ. Thật vậy, một bản sao của cô đang di chuyển trong môi trường ảo. Cô tranh thủ xem xét nơi đó. Cô tiến tới trước, quan sát cảnh vật và có cảm giác như đã thấy nó trước kia. Như thể cô đã từng tới đây. Vô lý, cô tự nhủ. Nhưng rồi khi quay người, cô nhận ra dòng chữ trên tường. Liska. Mình đang ở trong nhà máy lọc dầu bỏ hoang. Làm sao có thể như vậy? Mình làm gì ở đây? Cô không kịp có thời gian suy nghĩ vì phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Một cái bóng đang tiến về phía cô với những bước chân chậm rãi. Khi nó bước vào vùng ánh sáng đầu tiên do ánh trăng tạo ra, Mila lập tức nhận ra nó. Enigma nhoẻn miệng cười với cô. Mila cảm thấy máu trong người đông lại. Tên xăm trổ kia đang khỏa thân hoàn toàn, giống như lúc bị bắt. Hắn không nói gì. Suốt vài giây hắn không nhúc nhích. Sau đó, với những cử chỉ lịch thiệp và tựa như bị thôi miên, hắn chỉ một loạt số trên người mình, giống như lúc ở trong cái hố. Khi làm xong, hắn mỉm cười lần nữa và biến mất. Mila tháo kính thực tế ảo. Việc quay lại thực tại quá đột ngột khiến cô phải nhìn quanh quất một lúc để định thần. Cô vẫn đang đứng ở Minh Phủ, nhưng có gì đó mách bảo rằng cô đang không an toàn. Đầu óc của cô vẫn chưa hết váng vất sau cuộc chạm trán với Enigma. Hắn muốn gì ở mình? Tại sao hắn nhất định phải lôi mình vào vụ này? Trước mắt cô, trên màn hình quả địa cầu đang quay, Mila đã kịp nhớ tới chính con số tọa độ. Nhưng cô có một linh cảm rằng nếu tiếp tục nhập vị trí tọa độ mới vào máy tính, cô sẽ không có đường lui. Đó sẽ là điểm bất hồi. Tuy vậy, nếu không xác minh, mối nghi ngờ sẽ đeo đuổi cô trong suốt phần đời còn lại. Mày muốn gì ở tao, đồ quái vật khốn kiếp? Bằng những ngón tay hơi run rẩy, cô nhập thông số tọa độ và lại chui đầu vào thực tế ảo. Vẫn đang là ban đêm, khung cửa sổ lắp kính cho cô một cái nhìn toàn cảnh thành phố. Nhưng có gì đó không ổn, nó thật ma quái. Mình đang ở đâu đây? Trong một căn hộ trên tầng cao của một tòa nhà chọc trời. Hiệu ứng đồ họa không được hoàn hảo, đường nét của các vật bị mờ nhòe, độ phân giải không bắt được kịp tốc độ di chuyển và hình ảnh bị rung. Đây đó có những cái lỗ đen. Nội thất căn hộ có vẻ sang trọng, cao cấp. Mila đang đứng tại một phòng khách rộng rãi với chiếc tivi màn hình phẳng kích thước lớn trên tường, một lò sưởi khí đốt, bộ salon trắng và quầy bar kim tủ lạnh. Trong nhà có ai đó đang hát, một giọng nữ. Âm thanh đó lo kéo cô bước ra hành lang, nơi có ánh sáng lọt qua một khe cửa mở hé. Cô đẩy cửa và thấy mình đang bước vào một căn bếp với đồ đạc được sơn bóng màu đen. Một phụ nữ đứng quay lưng lại với cô đang chuẩn bị thức ăn. Chị ta quay lại. Đường nét cơ thể của chị ta không sắc sảo và khuôn mặt khá rung. nhưng Mila cũng nhận ra được đó chính là bản sao chính xác của Frida Anderson. Những tiếng cười giòn tan vang lên, hai cái bóng nhỏ bước vào phòng qua một cánh cửa khác, cặp chị em sinh đôi. Mila nghĩ thầm, Erenina và Clara chơi đuổi bắt với nhau, chúng chạy quanh bàn ăn lớn ba vòng rồi rời khỏi phòng. Cả người mẹ lẫn hai cô con gái đều không nhận thấy sự hiện diện của Mila. Chuyện gì đang diễn ra? Mặc dù họ chỉ là những bản sao, việc nhìn thấy họ một cách sống động như thế khiến Mila chột dạ khi nhớ tới những điều gì đã xảy ra cho họ. Đúng lúc đó, cô nhìn xuống và ngạc nhiên nhận ra mình đang cầm trên tay một con dao dài sắc lẻm. Chú ơi, mình là Enima. Bỗng một thế lực từ bên ngoài chộp lấy thân thể của cô và chiếm quyền kiểm soát. Trước khi kịp hiểu ra, cô thấy cánh tay của mình giơ lên, vung vẩy lưỡi dao. Cô lao vào Frida và đâm chị ta nhiều nhát với một sự tàn bạo đáng sợ. Đầu tiên là vào đôi tai đang giơ lên chống đỡ vô ích, kế đến là vào ngực, vào bụng và cuối cùng vào khuôn mặt, nhiều đến mức làm nó biến dạng. Người phụ nữ gục xuống sàn bất động, nhưng thế thân của Mila vẫn tiếp tục tấn công, hết nhát này tới nhát khác, máu phun ra tung tóe từ những vết thương. Cô biết tất cả đều là giả, điều đang xảy ra trước mắt cô chỉ là một sự mô phỏng thực tế được thực hiện bởi một phần mềm. Cô muốn chấm dứt nó ngay và tháo kính ra, nhưng cô không thể. Cô phải nhìn, cô phải biết. Cô tin chắc Enima muốn cho cô xem điều hắn đã làm. Ngay lúc này, cô không thắc mắc tại sao họ không ở trang trại, hoặc tại sao vẫn còn những món đồ công nghệ mà gia đình Edison đã dùng trong căn hộ. Cô không có thời gian để suy nghĩ, vì Enima đã bỏ Frida lại đó và di chuyển. Mila biết mình sẽ đi đâu, tìm kiếm cặp song sinh. Hai đứa đang chơi trốn tìm và không nhận thấy gì. Một đứa đang ngồi thu lưu đằng sau chiếc ghế bành trong phòng ngủ của bố mẹ. Khi nhìn thấy con quái vật tiến đến, con bé trố mắt, kinh hãi tột độ. Nó không kịp hét lên, nhưng kịp làm một cử chỉ. Tự nhiên đến nỗi Mila có cảm giác như đang nhìn thấy một bé gái thật sự. Nó đưa tay lên che mắt mình, như thể điều đó đủ để xóa đi thảm kịch kinh hoàng đang diễn ra. Một lần nữa, lưỡi dao giơ lên một cách tàn nhẫn và bổ xuống da thịt vô tội. Máu lại chảy, không có giọt nước mắt nào. Khi đã chán cảnh tượng này, Enima đi tìm cô em gái. Con bé đang ở trong phòng ngủ của mình, nấp giữa những con thú nhồi bông của nó và chào đón Enima bằng một cái nhìn không chớp mắt. Nhưng trong mắt con bé có điều gì đó thật khó hiểu, không ăn nhập gì với hoàn cảnh. Điều bộc lộ trong ánh mắt đó không phải là sự hoảng sợ mà là sự kinh ngạc. Như thể con bé biết mình là ai, Mila tự nhủ. Con bé sắp nói gì đó thì bị lưỡi dao cắt phăng đầu. Mila bấu vào cần điều khiển, cố gắng dừng lại mọi việc, nhưng ngoài công. Cái đầu rơi xuống, đôi mắt trống rỗng một lần nữa nhìn vào mắt cô. Mình đã giết nó, không phải là Enima. Nhưng trò nhập vai quái vật này chân thực đến mức phi lý. Trong sự im lặng của căn phòng, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hung thủ, sự mệt mỏi đầy thỏa mãn sau cuộc tàn sát. Đúng lúc đó, một việc bất ngờ đã xảy ra. Một bóng ma vụt qua chỗ cô. Hãy nhìn đi, có một người khác đang ở đây cùng cô. Nhờ chạm vào phím bấm của cần điều khiển, Mila phát hiện ra cô có thể kiểm soát thế thân của mình trở lại. Cô lập tức quay mặt nhìn đi nơi khác và bắt gặp một chiếc gương màu hồng, thứ mà tất cả các cô bé gái trong sự riêng tư của căn phòng ngủ đều giả làm người lớn khi soi hình ảnh mình trong đó. Hãy nhìn đi. Mila quyết định làm theo chỉ dẫn của lời thì thầm và tiến đến gần tấm gương trên bức chân dung do dự. Cô soi gương, lần đầu tiên cô nhìn thấy thế thân của mình và cô sững người. Không phải là Enima đang nhìn chằm chằm vào cô trong gương, mà chính là Ra Adeson. Cảnh tượng đột nhiên biến mất trước mắt cô và một tấm màn hình đen chụp xuống không hề báo trước. Ngay khi bị ngắt kết nó với thế giới ảo, Mila chỉ kịp thốt lên, chính là anh ta. Phần 9. Mila cảm thấy đói. Cô đã không ăn từ bao lâu rồi. Cô đã ăn vội bữa sáng gọn nhẹ, sau đó uống cà phê 2 lần trong ngày. Chưa kể cô đã cảm thấy mình chớm bị cảm lạnh. Cô lục trong túi áo khoác da tìm một chiếc khăn giấy, nhưng chỉ cảm thấy tấm ảnh chụp khuôn mặt của Enima đã xóa hết hình xăm, một người đàn ông bình thường. Lần đầu tiên Mila nhận ra cô biết hắn. Hãy nói rằng, ngươi không phải là người mà ta đang sợ. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa khá bất tiện, ngoài hành lang văn phòng của đội trọng án, để chờ nghe kết luận. Người ta không đưa lại cho cô tấm thẻ khách tham quan vì họ chưa rõ cô phải làm gì. Họ đang đánh giá những tội danh có thể gán cho cô vì đã tự ý điều tra dù không được cho phép, cộng thêm việc sử dụng tài nguyên của sở. Dù sao thì số phận của cô phụ thuộc vào những gì đã diễn ra tại một nơi khác và những gì mà họ khám phá được. Cô đã cho thẩm phán biết địa chỉ của họ sẽ tìm thấy các thi thể của gia đình Addison. Sona Sutton đã gọi Corradini, Bauer và Dilacroix vào phòng làm việc của mình. Mila ngồi giữa phòng, những người còn lại vây quanh cô chờ nghe lời giải thích. Nhờ vào máy tính của Timmy Jackson, tôi đã tham gia vào một trò chơi mô phỏng. Tôi không hiểu gì cả, thẩm phán lên tiếng. Tức là thật hay giả? Là thật. Hay đúng hơn, nó đã trở thành sự thật sau đó. Mila cố giải thích những gì cô đã thấy, đã trải qua. Điều đó không dễ dàng, vì sau khi bị ngắt kết nối, cô không tài nào truy cập được vào chương trình khốn kiếp đó. Jack Addison đã tham gia vào một kiểu thực tế ảo, đó là bản sao trung thực của thế giới mà chúng ta đang sống, Mila nói. Nhưng giấu đi việc nó u ám và ảm đạm hơn bản gốc. Tôi chưa hiểu được nó vận hành như thế nào. Nó giống như một trò chơi trực tuyến vậy. Trò chơi trực tuyến ư? Power ngước mắt lên nhìn trần nhà. Một trò chơi không tên, trong đó người ta có thể thực hiện những điều bị cấm đoán, phơi bày bản chất của mọi người. Ví dụ như, ở đó Timmy Jackson đã tìm thấy dũng khí để trở thành kẻ vẽ bậy và phá hoại một toa tàu điện ngầm. Trò chơi này cho phép người chơi đóng vai một người khác, một sát thủ chẳng hạn, Mila nói tiếp. Nhưng tôi tin rằng qua thời gian, Jack Addison đã thực sự trở thành con người mà anh ta sắm vai. Cô tự hỏi, Jack đã bao nhiêu lần thực sự sát hại gia đình mình trong trò chơi đó? Khi anh ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Dọn ra khỏi thành phố và từ bỏ tất cả không giúp ích được gì. Con quái vật mà anh ta tìm cách trốn chạy vẫn nằm trong đầu anh ta. Tôi chưa hiểu được vai trò của Enigma, Joanna Sutton nói, một lần nữa sử dụng biệt danh mà chính chị ta cấm tiệt. Jack Addison đã gặp Enigma trong trò chơi. Cái gì? Nó có chế độ chơi nhiều người à? Corradini đang hoang mang hỏi. Có rất nhiều sự hoài nghi xung quanh Mila. Dilacroix quan sát cô với đôi tay khoanh trước ngực, không nói gì. Tôi nghĩ là có. Khi tôi ở trong đó, tôi đã cảm thấy một sự hiện diện. Hãy nhìn mình đi. Một sự hiện diện. Joanna Sutton thắc mắc. Phải. Chuyện đó đã diễn ra ngay trước khi tôi bị ngắt kết nối. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng tôi có cảm giác bị ai đó quan sát. Có cảm giác? Bao chế giễu. Chúng tôi còn phải nghe những câu chuyện lố bịch của cô đến bao giờ? Dilacroix giơ tay lên ngăn Bauer lại. Anh ta muốn nghe nốt. Enigma và Jack Addison đã gặp nhau trong trò chơi. Mila lặp lại. Đối với Jack, lúc đầu đó chỉ là một cú tiêu khiển để giết thời gian. Sau đó anh ta bắt đầu làm những việc không giải thích được. Chẳng hạn như sát hại vợ con? Joanna hỏi lại, mỗi lúc một hoang mang hơn. Chính xác. Khi Jack nhận ra mình đã vượt qua một lằn ranh nguy hiểm và mang vào thực tại những điều vốn chỉ làm trong thế giới ảo, anh ta đã ngừng chơi. Nhưng Jack đã hiểu việc ngắt kết nối với trò chơi thôi không đủ. Một thứ gì đó đã len lỏi vào trong đầu anh, một kiểu cám dỗ. Thế là anh ta thuyết phục vợ từ bỏ cuộc sống đẳng cấp của họ, và nhất là từ bỏ những công nghệ mà theo sự suy diễn méo mó của Jack, nó có thể lôi kéo anh ta quay lại thế giới ảo. Thật vớ vẩn, Bauer bình phẩm. Mila phớt lờ tay đặc vụ. Nhưng Enigma đã tìm ra Jack và đích thân đến gặp anh ta. Trong khi chị vợ gọi cho cảnh sát, Jack đã bước ra nói chuyện với hắn. Anh ta yêu cầu hắn để cho họ yên, hoặc cũng có thể hai người chẳng nói gì cả. Thế rồi Enigma đã thuyết phục được Jack làm nốt những gì anh ta đã khởi xướng trong trò chơi. Hắn đưa cho anh ta cái hái lấy từ trong kho dụng cụ và nhìn anh ta đang quay vào trong nhà. Phần còn lại thì chúng ta đã biết. Vậy thì theo cô, Enigma đóng vai trò gì? Một kẻ xúi dục? Dilacroix cuối cùng cũng lên tiếng. Mila nhìn anh ta chăm chú. Enigma đi tìm những người yếu đuối như Jack Addison. Yếu đuối? Joanna Sutton lắc đầu. Lũ quái vật không biết mình là quái vật, Mila khẳng định. Họ đang mang trong mình một khao khát chưa được đáp ứng, một điểm yếu. Enigma biết cách nhận ra bọn họ để tiếp cận. Hắn biết cách dung dưỡng họ, lấy được sự tin tưởng của họ. Hắn thuyết phục họ bằng những lời dối trá. Nghĩa là... Corradini thắc mắc. rằng họ có thể trở thành bất cứ điều gì mình khao khát, rằng những ảo tưởng dù bệnh hoạn nhất của họ vẫn hợp lý, rằng ngay chính bản thân họ đang nung nấu một khao khát bạo lực trong đầu, và điều đó chẳng có gì sai. Cô đang nói với chúng tôi là gã xăm trổ kia không có tội à? Bao tức tối hỏi lại. Không, tôi muốn nói rằng hắn là một kẻ nhát tuồng. Phần 10. Người ta gọi bọn chúng là kẻ nhát tuồng hoặc sát nhân trong tiềm thức. Nổi tiếng nhất phải kể đến Charles Manson. Hắn tập hợp quanh mình các đồ đệ, tạo thành một dạng tùy tùng. Kẻ nhát tuồng mượn tay người khác để giết chóc. Hắn lựa chọn một người trung gian, thao túng và thuyết phục anh ta nghe theo những bản năng đen tối nhất trong con người mình. Kẻ nhát tuồng không có mối liên hệ hay tiếp xúc nào với nạn nhân. Chúng không chạm vào họ. Thường thì chúng không biết họ, bởi vì chúng không chỉ định nạn nhân. Chúng để cho đồ đệ của mình tự lựa chọn theo dục vọng và sự tàn bạo của bản thân. Chúng gần như không bao giờ chứng kiến cuộc giết chóc. Đôi khi, chúng ở một nơi hoàn toàn không có liên quan, cách hiện trường rất xa. Tất cả những điều đó giúp kẻ nhát tuồng không bị kết tội. Người ta không thể quy trách nhiệm hay trừng phạt bọn chúng. Nhưng hơn hết, họ rất khó, nếu không muốn nói là không thể vạch mặt chúng. Mục tiêu của kẻ nhát tuồng không phải là cái chết, và nghịch lý thay, thậm chí gây hại cũng không. Ngược lại, những thứ đó chỉ là hệ quả thứ cấp so với những lý do tồn tại thực sự của chúng. Khả năng thay đổi con người, biến họ từ những cá thể vô tội thành kẻ giết người máu lạnh. Mila hiểu điều đó quá rõ vì cô đã từng trạm trán với một kẻ như thế. Cũng chính vì thế mà cô không muốn nghe nhắc đến Enigma hay vụ án này. Phải thừa nhận một điều là cô đang khiếp sợ. Mila rời trụ sở cảnh sát vào lúc 23 giờ với dự định không bao giờ đặt chân tới đó một lần nào nữa. Trời cũng đã ngừng mưa từ lâu. Cô vẫy một chiếc taxi để đi ra ga. Chuyến tàu cuối cùng sẽ lăn bánh vào lúc nửa đêm. Cô muốn quay về ngôi nhà bên hồ, về với con gái của mình. Mẹ của Jen đã báo với Mila rằng Alice rất buồn ngủ và con bé có thể ngủ lại đêm nay trên ghế sofa. Mila cảm ơn chị, nhưng vẫn nói rằng cô sẽ đi đón con bé về nhà. Dù sao thì ngày mai là thứ bảy, Alice có thể thoải mái dậy muộn. Cô đến ga khi còn sớm và có thời gian để uống thêm một cốc cà phê nữa. Trong quán bar duy nhất còn mở cửa, có ba vị khách, tất cả đều là đàn ông. Người ta phục vụ cho cô ly cà phê Lugol trong một chiếc ly giấy. Mila đem nó tới một trong những cái bàn nằm gần cửa sổ. Món thức uống thật sự nhạt nhẽo, nhưng ít ra nó cũng nóng. Cô đang sợ mình bị sốt. Giờ đây, cô chỉ mơ đến việc cuộn mình nằm trong cái ổ chăn mền của Alice và đánh một giấc ngon mà không mộng mị. Trước hết, cô sẽ gọi Simon Berridge để xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh sau chuyến ghé thăm Minh Phủ. Nhưng cô sẽ không cho anh biết gì cả. Cô vẫn tin rằng tốt nhất nên để anh đứng ngoài câu chuyện này. Về phần mình, cô chỉ muốn quên ngày hôm nay đi. Cô muốn trở về với nếp sống thường nhật, dù điều đó đồng nghĩa với cô phải đương đầu với lá thư cất trong ngăn tủ bếp. Tình trạng của bệnh nhân không thể hồi phục được. Cô đưa ly cà phê lên môi. Mila bỗng nhận ra một trong những vị khách đang nhìn mình. Trong tư thế chống cùi chỏ xuống mặt quầy bar, người đàn ông lập tức quay mặt đi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác chống nước màu đen, quần tây xám và đi đôi giày nâu mòn vẹt. Anh ta đưa tay vén mái tóc rễ tre bóng nhảy ra sau tai. Mila thoáng thấy một vết sẫm màu ló lên khỏi cổ áo sơ mi sờn cũ và giật mình, hụt mất một nhịp thở. Có phải là một hình xăm không? Có phải là một con số không? Hay cô chỉ tưởng tượng? Mila tiếp tục quan sát người khách, chờ cho anh ta quay về phía mình để nói chuyện. Điều đó không xảy ra, nhưng người đàn ông cũng không rời khỏi quán. Một lúc sau, cô đứng dậy để đi ra sân ga. Cửa cuốn của các gian hàng đều đã hạ xuống. Sân ga đã vắng vẻ. Mila bước đi mà không ngoái lại. Cô căng tai nghe ngóng, chú ý tới mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất ở phía sau lưng. Chỉ có tiếng âm từ những bước chân của cô vang lên giữa không gian cánh đồng nhà ga rộng lớn, hòa cùng tiếng máy lao sàn đang hoạt động ở đâu đó. Mila đã tìm thấy đoàn tàu của mình đang đậu sẵn. Cô leo lên toa tàu cuối cùng và nán lại ngay gần cánh cửa tự động để quan sát, để phòng trường hợp gã đàn ông ở quán bar tiến đến. Điều đó rất có thể sẽ xảy ra vì đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Nhưng người đàn ông lạ mặt không xuất hiện. Các cánh cửa toa tàu đóng lại và Mila cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Giờ cô đã có thể tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô có rất nhiều sự lựa chọn vì toa tàu hoàn toàn trống vắng. Nửa tiếng nữa thôi, mình sẽ về đến nơi. Cô tự nhủ. Cô muốn cởi bỏ chỗ quần áo bị ẩm trên người, cất vào một cái thùng và giấu nó trong tủ đồ. Tôi không còn là một người đi săn nữa, tôi là một người mẹ. Mặc dù không làm việc từ một năm nay, Mila vẫn còn một khoản tiết kiệm đủ để mở một gian hàng nhỏ ở bên hồ, cạnh tiệm bán lưỡi câu và các vật dụng câu cá. Nếu tình hình ổn thỏa, cô có thể mua một chiếc thuyền nhỏ để chở du khách du lịch, đi bắt những con cá hồi cầu vồng, đem về nhồi rơm và trưng bày trên lò sưởi. Phải, cô đang hình dung viễn cảnh đó trong đầu. Cô nhớ lại những gì vừa trải qua và cảm thấy xấu hổ vì mình đã sợ hãi vị khách nam giới mặc áo khoác không tắm nước kia. Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt. Nó cho thấy lực hấp dẫn bóng tối của cô đã mất đi. Và điều thúc đẩy cô chấp nhận lời đề nghị của John Anna Sutton chỉ là óc tò mò thuần tím mà thôi. Trên phương diện nào đó, hóa ra cũng tốt vì cô có được một sự khẳng định rằng mình đã trở lại thành một con người. Tôi đến từ bóng tối. Rốt cuộc, Mila cũng cảm thấy phần vai và cổ được thư giãn sau nhiều giờ căng thẳng. Chuyển động ru ngủ của đoàn tàu, âm điệu đều đặn của những bánh xe trên đường ray nghe gần giống như một sự thôi miên. Cô không nhận ra mình đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Một tiếng động đột ngột vang lên khiến mi mắt cô mở toang. Trong buồng vệ sinh của toa tàu, ai đó vừa giật nước, cuốn phăng đi gian hàng bên hồ, chiếc thuyền và mọi ý nghĩ tích cực của cô. Mila chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng người bên trong có vẻ không vội vã. Cô đếm số giây trôi qua trước khi người đó bước ra. Cô biết mình đang căng thẳng, thời gian sẽ trôi đi một cách chậm chạp. Nhưng 4 phút sau, cô tự nhủ khoảng thời gian này dài một cách bất thường. Cuối cùng tiếng kéo chốt cửa vang lên, vang vọng khắp toa tàu trống vắng. Cửa buồng vệ sinh mở ra. Mila cứ ngỡ cô sẽ trông thấy người đàn ông mặc áo khoác chống nước màu đen. Nhưng hóa ra không phải là anh ta, mà là một thanh niên có mái tóc và nước da trắng bóc. Cậu thanh niên bạch tạng, hình như là sinh viên, mặc áo gió và có một chiếc túi đeo chéo. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt của cô trong thoáng chốc trước khi tiến đến ngồi vào chỗ cách cô chục hàng ghế, phía đối diện với cô qua lối đi. Đoàn tàu lao nhanh trong đêm tối, thỉnh thoảng sóc nảy khi chuyển đường ray. Mila không rời mắt khỏi cậu hành khách trẻ tuổi, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy điều gì đó kinh khủng nơi cậu ta. Nỗi sợ khiến cho sự im lặng giữa họ trở nên không thể chịu đựng nổi. Thanh niên bạch tạng mở túi sách và lục lọi bên trong. Mila lấy làm tiếc vì không mang theo súng, nhưng đó là một ý tưởng ngu ngốc vì cô không thể mang theo nó đi vào trụ sở cảnh sát được. Cuối cùng cậu thanh niên lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép gì đó. Cậu ta khá chăm chú vào việc mình làm, hoặc là cậu ta bị cận thị. Vài phút sau, con tàu giảm tốc độ. Cậu thanh niên ngước mắt lên khỏi cuốn sổ và nhìn ra ngoài cửa sổ to tàu. Một giọng nói vang lên trên loa thông báo tên nhà ga sắp tới. Mila quan sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động của cậu hành khách bạch tạng, thầm mong cậu ta xuống tàu. Cậu ta đứng lên, khép áo gió lại và chọn cánh cửa tự động phía sau lưng Mila để xuống tàu. Vì thế cậu ta tiến về phía cô. Khi cậu thanh niên lướt ngang qua chỗ Mila, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, huệ chuông và nhài, y hệt với thứ mùi trong xe của Simon Berit. Sao có thể như thế? Cô ngạc nhiên tự hỏi. Con tàu lại nhanh chóng lên đường. Mila khá hoang mang. Mùi hương đó phải chăng là sản phẩm của trí tưởng tượng, hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ, hay ai đó đang gửi cho cô một lời cảnh báo khéo léo? Bọn ta đã biết mày là ai. Bọn ta biết mọi thứ về mày. Mày không thoát khỏi tay bọn ta được đâu. Mình thật ngu ngốc, Mila tự nhủ. Cô bị làm sao thế này? Tại sao lại sợ đủ thứ như thế? Cô hoàn toàn ý thức được sự ngớ ngẩn trong thái độ của mình, nhưng không tài nào kiểm soát được nỗi lo lắng. Cô quyết định đổi chỗ vì muốn nhìn rõ ga tàu sắp xuống. Cô không biết tại sao, nhưng giờ đây cô sợ bị ai đó đón lỏng. Cô sẽ khám phá ra nhanh thôi, vì chiếc loa đã thông báo tàu sắp ghé nhà ga cần xuống. Vào giờ này, sân ga hoàn toàn vắng lặng. Mila là hành khách duy nhất xuống tàu. Cô đưa mắt nhìn quanh. Cô phải xuống đường hầm mới có thể đi ra bãi đậu xe, nơi cô để lại chiếc Hyundai của mình ban sáng. Mila nhìn những bậc thang dẫn xuống lòng đất. Một thứ ánh sáng vàng vọt phát ra từ bên dưới. Cô tự hỏi liệu có nguy hiểm nào đang chờ đợi mình hay không. Trí tưởng tượng của Mila mặc sức hoạt động, và cô không biết có nên tin vào bản thân hay không nữa. Những cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng Mila. Đoàn tàu rời đi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không muốn ngủ qua đêm trên sân ga, cô phải đối mặt với nỗi sợ hãi quái quỷ này. Mila chậm rãi đi xuống. Khi xuống hết cầu thang, cô nhìn quanh quất. Đường hầm chạy về phía bên tay phải của cô, dài chừng 100 mét và thẳng tắp, ngoại trừ một khúc ngoặt ở đoạn cuối. Cô rảo bước thật nhanh, tiếng gót dài của cô vang vọng như búa đập vào đe. Mila vừa đi vừa cố không nghĩ tới những gì mình có thể gặp trên đường, nhưng tâm trí của cô cứ vẽ ra những kịch bản đáng ngại. Đi đến khúc ngoặt, cô bước chậm lại, căng tai nghe ngóng động tĩnh, rồi cô rẽ trái và trông thấy lối ra bãi đậu xe. Khi đã ở ngoài trời, cô lập tức nhìn thấy chiếc xe hơi của mình, chiếc duy nhất trong bãi. Hơi ẩm lạnh lẽo của màn đêm quấn lấy cô như một ả tiên táo tợn, chộp lấy khuôn mặt bằng đôi tay của nó và kẹp chặt không rời. Cô thấy đôi môi mình rung lên, mắt ứa lệ và hơi thở hóa thành những đám khói nhỏ nhỏ. Cô thò tay vào trong túi tìm chìa khóa, lóng ngóng suýt đánh rơi cái chìa, nhưng Mila vẫn mở được chiếc Hyundai ngay từ lần thử đầu tiên. Cô chui tọt vào trong chiếc xe lạnh toát và lập tức nghĩ tới một nấm mộ. Cô nhanh chóng đóng cửa xe và nổ máy. Mila lái xe đến nhà của Zen chỉ với một ý nghĩa duy nhất trong đầu, ôm chặt lấy Alice trong lòng. Cô tin chắc đó là cách duy nhất để sưởi ấm bản thân nếu không muốn chết cóng. Cái lạnh mà cô đang cảm thấy không đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Nó là hơi thở của tử thần. Người ta nói rằng những cảnh sát điều tra án mạng thường có hơi thở không được thơm tho. Trong nhiều năm trời, Mila từng cảm thấy thứ mùi thối rữa đầy tử khí đó. Cả ngày hôm nay cũng vậy, cô luôn có một vị đắng ngắt trong miệng và cô tin chắc thứ mùi đó sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Cũng chính vì thế, cô đã không bao giờ ôm hôn con gái, cô sợ con bé sẽ nhận ra. Bất chấp lời tự hứa, khi trông thấy Alice, cô vẫn không ôm con bé vào lòng để sưởi ấm cho bản thân. Dù sao thì từ lâu con bé cũng không chờ đợi điều đó nữa. Con đã nói chuyện điện thoại với bác Simon đấy, Alice nói với giọng ngái ngủ khi nhận ra mẹ trên ngưỡng cửa của căn villa nhỏ ở gia đình Zen. Alice không hỏi han xem Mila đã trải qua một ngày như thế nào, cũng không hỏi vì sao mẹ lại về muộn. Nó luôn như thế. Nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đến trường mang sáng. Mẹ của Zen đã thức đợi cùng Alice, chỉ có vẻ không hài lòng nhưng làm mọi cách để che giấu điều đó. Chúng ta về nhà chứ ạ? Alice hỏi. Tất nhiên rồi, Mila đáp. Hai mẹ con còn đi đâu được nữa vào cái giờ này? Quãng đường đi từ nhà ga trôi qua trong sự bồn chồn, nhưng rốt cuộc đã không có gì xảy ra. Không có cuộc đụng độ khả nghi hay chiếc xe bám đuôi nào. Thế nhưng Mila vẫn tin rằng người đàn ông lạ mặt ở quán bar và mùi hương của thanh niên bạch tạng là một thông điệp dành cho cô. Cô giúp Alice trèo vào cái ghế sau và thắt dây an toàn cho con bé. Chắc mẩm nó sẽ ngủ thiếp đi sau cây số đầu tiên, rồi cô ngồi vào ghế lái. Đúng như dự kiến, Alice nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu ngã ra sau, tựa vào kính cửa sổ, miệng hé mở, móng tóc hung xõa xuống mặt. Mila rất mệt mỏi, nhưng lượng adrenaline tích tụ trong ngày đã giữ cho cô tỉnh táo. Đôi mắt của cô đảo liên tục từ con đường phía trước tới gương chiếu hậu, quan sát mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Phía sau cô, một tia sét bỗng rọi sáng cả khu rừng và ngọn núi trong thoáng chốc. Lúc đó cô mới trông thấy chiếc mô tô đang bám đuôi mình với đèn đốm tắt hết. Sự hiện diện của nó đã khẳng định những linh cảm của cô. Lần này cô đã không nhầm. Cô luồn tay vào trong chiếc túi áo khoác, lấy chiếc điện thoại di động ra để gọi cho cảnh sát địa phương. Nhưng cô sực nhớ khu vực này không có sóng điện thoại. Mila suy nghĩ thật nhanh. Trong tình thế hiện tại, cô không có nhiều lựa chọn. Con đường đi về phía hồ nước chạy len lỏi giữa trong khu rừng. Không có bất kỳ đường nhánh nào để cô có thể trốn tránh kẻ bám đuôi, ngoại trừ quay xe đột ngột để gây ngạc nhiên cho hắn. Cô không thể đổi hướng. Mày muốn gì ở tao? Ai cử mày tới đây? Cô đã biết câu trả lời nhưng không muốn thừa nhận. Chỉ có một giải pháp duy nhất, tiếp tục chạy về nhà và cố gắng vào trước để cố thủ bên trong. Ít nhất cô sẽ có một khẩu súng. Mila sang số và đột ngột tăng tốc nhấn ga hết cỡ. Chiếc Hyundai giật mạnh rồi lao tới trước. Alice rên khẽ trong giấc ngủ nhưng không phản ứng gì thêm. Mặt đường nhựa trôi nhanh dưới ánh đèn pha xe hơi. Mila giữ chắc vô lăng bằng cả hai tay. Có một số góc cua đầy thử thách trước khi đến bờ hồ. Với tốc độ này, cô có nguy cơ bị mất lái. Cô vào khúc cua đầu tiên quá nhanh và bị trượt bánh một chút, nhưng đã kịp lấy lại quỹ đạo trước khi lao ra khỏi con đường. Những khúc cua tiếp theo sẽ dễ dàng hơn vì cô đã nắm được kỹ thuật. Cô kiểm tra gương chiếu hậu vài lần, cố gắng tìm xem chiếc mô tô đó có đó hay không, nhưng không nhìn thấy gì. Mong là mày đâm vào một cái cây cho rồi, đồ khốn kiếp. Trong đầu của Mila, nỗi sợ hãi và sự giận dữ đang xen lẫn nhau. Cô vừa lo cho con gái, vừa điên tiết với những gì có thể xảy ra cho con bé. Cuối cùng, cô cũng trông thấy ngôi nhà của mình. Ánh đèn trước hiên nhà tự động được bật như mọi buổi tối. Cô không biết liệu nó có an toàn hay không. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể đang rình rập hai mẹ con tại đó. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Chiếc Hyundai lao vào trong sân, cuốn theo một đám bụi mù mịt. Mila dừng xe mà không làm Alice thức giấc. Thật may là cô đã cài dây an toàn cho con bé. Cô xuống xe và kiểm tra xem có ai xuất hiện hay không. Không nghe thấy tiếng xe mô tô, bụng dạ cô cũng yên tâm phần nào. Chúng ta vào nhà thôi con. Cô nói với con gái đang nằm ườn không muốn nhúc nhích. Alice, con có nghe mẹ nói không? Chúng ta phải vào trong nhà. Mila xốc vai cô gái đang ngủ lơ mơ, dìu tới cửa trước. Trong khi dùng chìa khóa mở cửa, cô thăm dò tình hình bên trong qua lớp kính. Mọi thứ có vẻ vẫn ngăn nắp, không có dấu hiệu bị đột nhập. Cô đóng cửa lại sau lưng hai mẹ con, bật đèn và thả Alice xuống một chiếc ghế. Cô tát nhẹ con bé mấy cái cho nó tỉnh lại. Alice, nghe mẹ nói đây. Con phải giúp mẹ, rõ chưa? Chuyện gì thế à? Con bé mở tròn mắt và hỏi. Chúng ta phải đi kiểm tra mọi thứ cửa nẻo trong nhà để xem có đóng chắc hay không. Nghe giọng điệu của mẹ, Alice hiểu ngay có chuyện chẳng lành. Chuyện gì thế à? Con bé hỏi lại, hoang mang ra mặt. Mila không có thời gian để giải thích. Con cứ ở bên cạnh mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô cầm lấy cái que cởi trong lò sưởi, rồi hai mẹ con nhanh chóng đảo một vòng quanh nhà. Cửa sau và các cửa sổ ở tầng trệt đều được khóa từ bên trong, không có dấu hiệu bị cài. Tiếp đó, họ leo lên tầng trên, nơi bố trí các phòng ngủ. Mila bật đèn lên, mọi thứ vẫn y hệt như họ rời nhà lúc sáng. Cô lao vội tới cái bàn đầu giường nơi cất súng, kiểm tra ổ đạn và cảm thấy vững dạ hơn khi có một món vũ khí thực thụ trong tay thay cho chiếc que cởi lò. Trong lúc đó, phía bên ngoài vẫn không có dấu hiệu gì của gã đi mô tô. Mila quan sát khu vực xung quanh ở các cửa ra vào và cửa sổ. Hai cây đoạn đang lặng lẽ đu đưa cành lá, tự như hai bàn tay xương xẩu múa may trên nền trời tối đen. Mặt hồ và màn đêm đã nhập làm một, khiến cầu tàu trông như đang lơ lửng giữa không trung. Những bóng đen trong rừng có thể đánh lừa mắt của người nhìn. Mila chỉ sợ một trong số đó đang che giấu một kẻ gian ác. Ở trong nhà thì điện thoại di động bắt được sóng. Mila quyết định gọi cảnh sát. Mẹ muốn con lên gác, cô nói với Alice trước khi gọi điện thoại. Tại sao ạ? Trên đó sẽ an toàn hơn, nhưng cô không thể nói với con như vậy. Trong một thoáng, cô nhớ tới Frida Anderson và nỗ lực tuyệt vọng của chị ta khi đưa bọn trẻ con lên gác nhằm giữ an toàn cho chúng. Điều đó đã không ngăn được cha chúng sát hại cả nhà. Nhưng Mila có súng. Kinh nghiệm nhiều năm đã dạy cô rằng không kẻ xấu nào sẵn sàng đối mặt với một khẩu súng. Ngay cả những tên điên rồ nhất cũng không liều mạng đến thế. Bây giờ con phải nghe lời mẹ, rõ chưa? Cô đáp với một giọng điệu không chấp nhận bất cứ sự trả treo nào. Alice đành phải làm theo, vừa đi vừa thúc thích. Mila bấm số cảnh sát khu vực. Một giọng trả lời tự động yêu cầu cô chờ. Chết tiệt, cô rủa thầm. Bọn họ có việc quái gì quan trọng đến mức không buồn trả lời một cuộc gọi khẩn cấp cơ chứ. Cô gác máy và sắp sửa gọi về trụ sở cảnh sát thì khựng lại khi trông thấy Alice trên cầu thang. Mẹ đã bảo con. Con nghe rồi. Con bé ngắt lời mẹ với một nụ cười kỳ dị. Con bị sao thế? Mila lo lắng hỏi lại. Mẹ sẽ không tin nổi đâu. Con bé đáp với đôi mắt long lanh. Bố vừa đến tìm con. Mila cảm thấy cổ họng thắt lại. Alice thậm chí còn không biết mặt mũi bố nó ra sao. Lần duy nhất con bé gặp bố trên giường bệnh là lúc nó còn rất nhỏ. Ở đâu cơ? Cô hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Trên gác ạ, trong chỗ ẩn náu của con. Mila bước lên cầu thang, khẩu súng lăm lăm trong tay. Cái ổ chăn mền là nơi duy nhất cô chưa kiểm tra. Nếu Alice không bị hoang tưởng, thì có thể nào kẻ đột nhập đã chui vào được trong nhà? Mila thề trong đầu rằng, nếu đây là một trò đùa bỡn khác của con gái, thì cô sẽ trừng trị nó cho nên thân. Mặc kệ cảm giác tội lỗi khi cô không thể là một người mẹ tốt, cô đã lên đến đầu cầu thang, chỗ chiếu nghỉ trước khi tới cánh cửa tầng áp mái. Trước mắt của cô nơi trú ẩn bằng đủ các thứ chăn mền và mấy sợi dây phơi quần áo. Lối được che chắn bởi chiếc khăn quàng caro, hai màu xanh đỏ vắt trên dây phơi. Mila chậm rãi bước tới, tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Những bước chân của cô đã làm ván sàn nhà gỗ sòi kêu cọt kẹt, mỗi tiếng động như một luồng điện làm cô rùng mình. Cô đưa tay về phía cái khăn, lướt ngón tay vào giữa hai mép vải và cảm nhận sự mềm mại của nó. Thình lình cô vạch nó ra và chỉ xuống vào bên trong. Bóng đen bên trong được tạo thành từ bóng tối và sự sợ hãi. Ba cái trò trẻ con, cô nghĩ bụng. Alice liều hồn. Mila định lùi lại thì có thứ gì đó làm cô sững người. Hai con mắt đang nhìn vào cô từ trong bóng tối. Bascan, phần 11. Cô bị đánh thức bởi hơi lạnh buổi sáng. Mở choàng mắt, Mila nhận ra trần phòng khách. Cô đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà, chân tay dang rộng như một con sao biển. Mình làm gì ở đây vậy? Cô tự nhủ, giống như người ta hay cố lại những giấc mơ của mình khi tỉnh dậy. Cô chẳng nhớ gì cả. Tuy vậy, trên tay cô vẫn cầm khẩu súng. Mila cố gắng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng và toàn thân ê ẩm. Bên ngoài bình minh đã ló rạng, chiếu thứ ánh sáng màu hồng nhạt vào nhà qua lớp cửa kính. Mặt hồ phủ một màn sương mỏng lãng đãng. Mila nghe thấy tiếng ồn trong bếp, âm thanh của nồi niêu, bát đĩa và ly tách va vào nhau. Alice đã dậy rồi à? Mình lại quên chuẩn bị bữa sáng cho con. Chắc Finn cũng đã quay về và đang đói. Cô đứng lên, tiến ra cửa phòng. Càng đến gần bếp, cô càng tin rằng con gái đang ở trong đó cùng với con mèo. Nhưng khi băng qua ngưỡng cửa, Mila không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mặt cô là một con hươu đực to lớn. Bộ lông của nó bóng mướt, đầy uy nghi vương giả. Mila đã hiểu hơi lạnh đánh thức cô dậy từ đâu mà ra. Con vật đã chui vào nhà qua cửa sổ sau khi mở toang. Chắc do cơn đói thúc đẩy, con hươu đã hết mõm lên. Bộ sừng oai vệ làm chao đảo chùm đèn bên trên trần. Sau đó nó nhìn Mila. Cô nhìn lại nó, người đờ ra vì sự phi lý của cảnh tượng. Trong đầu lặp đi lặp lại, có một con hươu to ở trong nhà tôi. Cô xem nó như một dấu hiệu. Chợt một ký ức của cô hiện về. Mình đã bị đánh thuốc mê, nhưng con hươu này không phải là ảo giác. Đôi mắt trong cái hốc ẩn náu của Alice cũng vậy. Mila lao bổ lên cầu thang với khẩu súng trong tay. Động thái đột ngột của cô làm con vật hoảng sợ. Mila nghe thấy tiếng nó trượt chân trên sàn nhà trong lúc tìm đường thoát thân, nhưng cô không có thời gian để giúp nó. Bất chấp cơn chóng mặt, cô phóng nhanh lên các bậc cầu thang, tay vịn vào lan can cho khỏi ngã. Khi lên đến tầng trên, cô lập tức chạy tới phòng Alice. Cô mở toang cửa với một mong muốn duy nhất trong đầu. Chiếc giường trống không, mọi thứ gọn gàng. Cơn ác mộng đã bắt đầu trở thành hiện thực, nhưng Mila không bỏ cuộc. Alice! Cô gọi to. Alice, trả lời mẹ đi! Cô lao tới hốc ẩn náu của con gái, nơi con bé thường ngủ qua đêm. Trên chiếu nghỉ ở tầng áp mái, cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cái ổ chăn mền vẫn còn ở đó, lối vào đang khép kín. Cô nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ, một bài hát của Elvis. Con bé lại đi ngủ mà không tắt iPod, vì thế nên nó không nghe thấy tiếng mình gọi. Lần này thì cô vạch cái chăn ra không chút do dự. Quả thực tiếng nhạc đang phát ra từ chiếc iPod đang nằm lông lóc ở giữa cái gối, nhưng Alice không có ở đây. Mila nhìn quanh, cố gắng hiểu sự tình. Nó tuyệt vọng xâm chiếm cô. Tại sao? Tại sao mình không nhớ một chút gì về chuyện đêm qua? Cô xuống cầu thang và xem xét thật kỹ ngôi nhà, tìm những manh mối giúp tái lập sự việc. Khi hai mẹ con về đến nhà thì tất cả cửa nẻo đều đóng chặt. Cô tin chắc như vậy, nhưng cô đã quên không kiểm tra tầng áp mái. Có phải hắn đã đột nhập qua lối đó? Cô bắt đầu ngờ rằng đã có kẻ đột nhập thật. Đôi mắt trong bóng tối có thể nào chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cô không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa, ngay cả với chính bản thân mình. Lao ra khỏi nhà qua cửa sau, Mila chạy bổ tới cầu tàu. Đã bao nhiêu lần cô dặn Alice không được đến quá gần hồ nước. Cô không biết cái nào khủng khiếp hơn giữa khả năng Alice bị bắt cóc và bị đuối nước, nhưng bên dưới làn nước trong vắt không nhìn thấy một thi thể nào. Cô ghi nhận thông tin này mà không cảm thấy bớt lo âu. Mình cần phải bình tĩnh lại, bình tĩnh và suy nghĩ, vì mình biết cách xoay sở trong những trường hợp như thế này. Mình là chuyên gia tìm kiếm người mất tích mà. Mình hiểu thứ ngôn ngữ bí mật của những món đồ, đánh hơi được thứ mùi bất thường trong các sự việc, nhìn thấy bóng tối ở những nơi người khác không nhận ra. Mình có thể lần theo dấu vết họ đi vào trong bóng tối. Tôi đến từ bóng tối. Cô quay trở vào trong nhà, quyết tâm xem xét một cách kỹ lưỡng toàn bộ mọi thứ để tìm kiếm những chi tiết bất thường, dấu hiệu vật lộn, vết máu của Alice hoặc kẻ tấn công. Các bằng chứng bốc hơi dần, cô tự nhủ. Chúng bị môi trường xung quanh đồng hóa và biến mất mãi mãi. Lần khám xét hiện trường đầu tiên luôn đóng vai trò quan trọng nhất, và một con hươu đã kịp làm xáo trộn nó. Giữa lúc đang đi tìm quanh các phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở đâu đó trong nhà. Ai gọi về nhỉ? Mila đi tìm chiếc điện thoại di động và thấy nó tại nơi cô đã bỏ lại đêm qua, khi Alice đã cắt ngang nỗ lực liên hệ của cô với cảnh sát. Mẹ, mẹ sẽ không tin nổi đâu. Bố vừa đến tìm con. Alo, Mila lo ngại nói vào điện thoại. Xin chào chị Mila Wavet, cảnh sát khu vực đây. Một giọng nam cất lên. Đêm qua chị là để lại lời nhắn trong hộp thư thoại về vụ mất tích của con gái mình, có đúng không? Mila hoàn toàn ngơ ngác. Cô còn nhớ đã gọi cho cảnh sát và nghe thấy máy trả lời tự động, nhưng cô không để lại lời nhắn nào hết. Chắc là vậy rồi. Tôi xin lỗi vì đã không gọi lại sớm hơn, nhưng vào mùa đông chúng tôi không đủ người trực. Ban đêm họ phải đi tuần tra để ngăn chặn những vụ trộm cắp nhắm vào nhà của những người đi chơi xa. Không sao, Mila ngắt lời anh ta. Cô nóng lòng muốn biết liệu họ đã tìm thấy Alice chưa. Các anh có tin tức gì về con gái tôi chưa? Đáng tiếc là không. Chị có thể thuật lại một cách chính xác những gì đã diễn ra được không? Đêm qua có ai đó đã đột nhập vào nhà tôi và đưa Alice đi. Chị có thể mô tả được kẻ đột nhập hay không? Không, chắc tôi đã bị đánh thuốc. Tôi không nhớ được khuôn mặt của hắn. Chỉ có đôi mắt, cô thầm nghĩ. Tiếp đó là khoảng trống. Cô rùng mình. Thế còn con gái của chị có thể mô tả cô bé được không? Kinh nghiệm nhiều năm đã dạy Mila rằng khi báo cảnh sát về vụ mất tích của một người thân, người ta thường cung cấp những thông tin vô dụng đối với điều tra viên vì họ bị hoảng loạn hoặc rối trí. Do vậy cô tập trung vào những gì cô đã nghĩ là thiết yếu đối với một sự mô tả sơ khởi, tránh dùng những từ hoặc nhận định có thể làm người nghe lạc hứng. 10 tuổi, cao 1m38, nặng 35 cân, tầm vóc trung bình. Cô nói một cách chậm rãi để anh cảnh sát kịp ghi lại. Mắt xanh, tóc hung dài ngang vai. Lần cuối cùng ta nhìn thấy con gái, nó mặc một chiếc quần dài bằng nhung màu xanh dương, áo len vặn thừng xanh dương, sơ mi trắng và đi đôi giày nai trắng. Đúng lúc đó Mila nhận ra chiếc áo khoác sáng màu của Alice vẫn còn đang treo ở chiếc móc cạnh cửa ra vào. Chắc con bé lạnh lắm, cô nghĩ vẩn vơ trong đầu, như thể đó mới là vấn đề. Có dấu hiệu đặc biệt gì không? Anh cảnh sát hỏi. Nghĩa là sao? Mila chưa hiểu được sự hữu ích của câu hỏi. Cô bé có các dấu hiệu đặc biệt nào trên da, như nốt ruồi sẹo hoặc vết trám trong răng chẳng hạn? Không, cô đáp lại giọng hơi bực bội. Hoàn toàn không. Có lẽ cảnh sát địa phương chưa quen cách xử lý vụ mất tích. Chị chắc chứ? Ta cảnh sát điềm nhiên hỏi lại. Tôi xin lỗi, nhưng các dấu hiệu đặc biệt không dễ thấy thì có ích gì? Phòng trường hợp chúng ta phải nhận dạng một thi. Mila bỗng lạnh toát người. Sao anh ta dám? Chưa bao giờ cô gặp phải một người nghiệp dư như vậy. Cô đã định phản đối thì nghe thấy một âm thanh ở đầu dây bên kia, một tiếng cười cố nén. Chị Vavet, chị còn đó không? Ai đó đang nghe điện thoại cùng anh ta và cả hai đang giữ cờ cô. Này chị có thể hoàn tất việc khai báo được không? Ta cảnh sát nhấn mạnh. Có điều gì đó không ổn. Hai người kia gần như phì cười. Tôi đang nói chuyện với ai vậy? Mila hỏi, quay hàm cứng lại. Cảnh sát địa phương, người đàn ông đáp sau một cú ngần ngừ. Anh Lai, Mila hét lên giận dữ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia phá lên cười rồi gác máy. Mila kéo điện thoại ra xa và nhìn màn hình. Chuyện quái gì vậy? Thế này là thế nào? Đúng lúc đó, cô nhận thấy ở cổ tay của mình có chữ gì đó bị che khuất một nửa bởi ống tay áo. Cô vén tay áo lên, 6 chữ số, lại một tọa độ. Nó không phải hình xăm mà chỉ được viết bằng bút bi. Trong lúc cô tiêu hóa thông tin này, chiếc điện thoại di động đổ chuông khiến cô giật nảy người. Mila chỉ muốn ném nó vào tường nhưng kìm lại được. Cô không biết phải làm gì nữa. Tim của cô đập như trống trận. Cô sợ phải khám phá ra kẻ gọi cho mình. Một phần trong cô tin chắc sẽ được nghe thấy giọng nói của Alice vừa khóc vừa đòi mẹ, trong khi cô không thể giúp gì được. Alo. Vài giây im lặng, sau đó một giọng đàn ông cất lên. Cô phải ra khỏi nhà. Không phải thằng cha ban nãy. Nhưng ai đang? Ngay lập tức, người kia ngắt lời cô một cách dứt khoát. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối lối mòn, nơi có đài quan sát. Mila không biết phải tin vào đâu. Nhanh chóng lên, người lạ nói tiếp. Họ đang đến, mang theo súng của cô nếu muốn, nhưng bỏ điện thoại di động ở nhà. Mila không đi theo lối mòn, cô không đủ tin tưởng. Thay vào đó, cô men theo hồ nước, vừa đi vừa giám sát mọi động tĩnh trong khu rừng. Đương nhiên, cô đã mang theo súng. Lúc Mila đến đài quan sát thì chẳng có ai ở đó. Cô nhìn quanh, một người bước ra từ phía sau một mỏm đá. Mila lập tức chỉ súng. Đứng lại. Người đàn ông đội một chiếc mũ trùm đầu đen kính mặt màu đỏ, chỉ để hở đôi mắt và cái miệng. Tôi không có vũ khí. Ông ta cam đoan và giơ hai tay lên trời. Đó là một kẻ to con nhưng không cơ bắp. Ông ta mặc một bộ cơm lê màu nâu rộng thùng thình. Cái áo lẫn quần và cà vạt đều lấm tấm những vết bẩn cứng đầu tích tụ theo năm tháng. Ông ta đeo đôi găng tay cao su để che đi những ngón tay mập mạp, quá nhỏ so với vóc dáng cơ thể. Ngoài ra ông ta có bàn chân bẹt. Nhìn tổng thể, người đàn ông có vẻ kỳ dị hơn là nguy hiểm. Tôi muốn giúp cô. Bỏ cái mũ trùm đầu chết tiệt ra ngay. Mila đanh giọng. Không, đây là điều kiện duy nhất của tôi. Nếu cô bắn hoặc ép buộc tôi, cô sẽ không thu được gì hết. Mila ngẫm nghĩ trong vài giây. Tình thế thật ngược đời. Con gái của tôi đang ở đâu? Vị khách mặc áo khoác chống nước trong quán bar, thanh niên bạch tạng và gã đi mô tô. Mila chẳng hiểu gì cả. Sao ông ta biết được? Đó là một băng nhóm à? Thật ra bọn họ không quen biết nhau, nhưng họ có cùng một nhiệm vụ dọa cho cô sợ. Tại sao? Vì trò chơi là thế. Trò chơi nào? Ông đang nói gì vậy? Ai đã bắt cóc con gái tôi? Tôi không biết. Nó giống như là trò Monopoly. Cô rút một lá bài để biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cô đã rút trúng sự kiện này. Tôi rất tiếc. Có phải Enigma đã cử mọi người tới đây không? Chính cái nhắc tuồng đứng sau chuyện này. Mila tin chắc như vậy. Người đàn ông không trả lời. Thay vào đó ông ta hỏi. Tôi hạ tay xuống được chưa? Tôi bắt đầu thấy mỏi tay rồi này. Mila gật đầu. Ông ta xoa xoa hai cùi chỏ. Cảm ơn cô. Giờ thì ông có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không? Ở đây không an toàn. Tôi sẽ kể cho cô nghe những gì tôi biết. Nhưng cô phải đi theo tôi. Đừng có điên. Tôi sẽ không theo ông. Nếu muốn cô có thể gọi cho những người bạn cảnh sát của mình. Nhưng không phải với cái điện thoại ở nhà cô. Bọn họ đã bẻ khóa nó rồi. Ai? Mila giận dữ hỏi lại. Người đàn ông lảng tránh. Nếu cô đi tới đồn cảnh sát, cô sẽ không gặp được con gái cô. Làm sao biết được? Tôi không biết, nhưng chuyện đó rất dễ hình dung. Mila choáng váng. Nghe tôi đi. Người đàn ông cố gắng thuyết phục. Hắn đã chọn cô. Ông ta đang nhắc tới Enigma. Làm thế nào ông ta biết vụ hình xăm có tên mình? Cảnh sát chưa hề công bố chi tiết đó với truyền thông. Ông biết những chuyện lẽ ra ông không thể biết. Mila nói. Ông có thể chứng minh được sự chân thành của mình không? Biết đâu, ông cũng là người được Enigma cử tới. Cô nói có lý. Nếu là cô thì tôi cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng cô thử nghĩ mà xem. Cô có được lựa chọn không? Mila chuyển khẩu súng sang tay bên kia, không rời mắt khỏi ông ta. Sau đó cô dùng răng vén ống tay áo lên để hé lộ cổ tay mình. Lúc nãy khi tôi tỉnh lại, tôi đã phát hiện ra cái này. Cô vừa nói vừa chỉ cho ông ta thấy những con số tọa độ. Được rồi, người lạ nói với giọng lo lắng. Chúng ta đi thôi. Giờ thì Mila quyết định đi theo ông ta. Họ men theo lối mòn. Người đàn ông đi trước, cô theo sau, cách vài bước chân để giữ ông ta trong tầm ngắm. Họ tới một bãi đất trống nơi khách du lịch cắm trại vào mùa hè. Một chiếc Peugeot 309 màu be thời năm 90 thế kỷ trước đang đậu tại đó. Cũng cổ lỗ sĩ như chiếc Passat xanh lục của Enigma, Mila nghĩ thầm. Bây giờ tôi sẽ giải thích với cô điều cần làm. Người đàn ông nói. Tôi đã hiểu là cô không muốn cho tôi thấy mặt. Nhưng tôi không thể lái xe với cái mũ trùm đầu này được. Mọi người sẽ lập tức chú ý. Tôi sẽ cầm lái. Vấn đề là tôi không muốn cô biết nơi chúng ta sắp tới. Vậy ta làm thế nào? Người đàn ông im lặng và Mila hiểu ra ngay. Tôi sẽ chui vào trong cốp xe. Không đời nào, quên chuyện đó đi. Cô có súng, tôi thì không. Người đàn ông đáp. Hay là cô không tin vào khả năng lái xe của tôi? Mila lườm ông ta. Ông hãy hy vọng rằng những thông tin ông có quá thực quan trọng như ông nói. Cô đe trước khi đi vòng qua phía sau đuôi xe. Phần 3.